Chương 817, lựa chọn của đế vương. Dưới đáy mắt Quách Thiếu Di hiện lên một tia hận ý, không để ý đến hắn, đi tới trước quan tài, Tiểu Thiến và Lâm Tam Sinh cũng theo sau, ba người khẩn trương hồi hộp nhìn Kiến Văn Đế. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này, kéo Nhuế Lãnh Ngọc đến bên người, thấp giọng nói, tất cả nghe ta chỉ huy, ta nói đánh liền đánh, ta bảo cô chạy phải chạy, không cần lo cho ta, ta đáp ứng cô ta sẽ không chết. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, mi mắt Kiến Văn Đế khẽ động, mấy giây sau, chậm rãi mở mắt ra, đồng tử chuyển động, xoay chuyển qua lại, rồi dừng lại trên mặt Quách Thiếu Di. Quách Thiếu Di sợ có biến cố, nên không dám lên tiếng. Kiến Văn Đế chăm chú nhìn cô ta hồi lâu, lập tức ngồi dậy, nở một nụ cười, nói, Tử Đồng, vất vả cho nàng rồi. Thanh âm rất dễ nghe, mang theo một cảm giác uy nghiêm, Kiến Văn Đế. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Chu Duẩn Văn đang ngồi đó, lẩm bẩm nói, hoàng đế của mấy trăm năm trước đã sống lại, cảm giác cứ như là đang nằm mơ. Cho dù sống lại, cũng chỉ là một con quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nói, Quách Thiếu Di dùng tay áo che mặt, khóc nức nở lên, Kiến Văn Đế quay đầu nhìn sang Lâm Tam Sinh và Tiểu Thiến, nói, cũng vất vả cho các ngươi. Hai người lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, Kiến Văn Đế ngồi ngay ngắn trong quan tài, hai tay một trên một dưới, hình thành một thủ hình kỳ quái, yên tĩnh ngồi bất động. Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy quỷ khí xung quanh đang không ngừng lưu động, hội tụ trên người Kiến Văn Đế, quỷ khí tích lũy mấy trăm năm trong âm sào, trong khoảng thời gian ngắn đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa, đây là quỷ thuật gì thế? Diệp Thiếu Dương giật mình khiếp sợ, nhìn sắc mặt Kiến Văn Đế giận hồng hào lên, giống như sắc mặt người sống, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không xong, tu vi của quỷ hoàng đế này chớp mắt đã đại trướng, hoặc nói là hoàn toàn khôi phục, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Một lúc lâu sau, Kiến Văn Đế mở to mắt, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài, rơi xuống mặt đất, cầm tay Quách Thiếu Di, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô ta, quỷ không khóc, nhưng có thể biến ảo ra nước mắt, biểu lộ tâm tình. Mấy trăm năm đã qua, nàng vẫn luôn đợi trẫm, thực làm khó cho nàng. Quách Thiếu Di nhìn hắn cười, bệ hạ tỉnh lại thì tốt rồi. Xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, vì Diệp Thiên Sư này đã cứu bệ hạ tỉnh lại. Kiến Văn Đế buông tay cô ta ra, tiến lên phía trước một bước, đứng trên đài cao, dùng một vẻ mặt quân lâm thiên hạ nhìn xuống Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn lại hắn, cảm giác trong lòng rất phức tạp, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế, tuy chỉ là quỷ thi, nhưng khí độ của bậc đế vương cũng không có biến mất, đa tạ Diệp Thiên Sư ra tay trợ giúp, Diệp Thiên Sư có nguyện đi theo trẫm không? Diệp Thiếu Dương bật cười nói, ngươi không có lầm đấy chứ, hiện giờ đã không còn là triều đại nhà Minh, ngươi cũng chỉ là quỷ thi mà thôi, ta đi theo ngươi làm gì? Đi hoành điếm đóng phim cổ trang cung đình à? Kiến Văn Đế khẽ thở dài, Quách Thiếu Di đi tới nói hắn biết, đã phong thưởng Diệp Thiếu Dương, còn thiếu một viên Hỗn Nguyên Châu mà thôi. Kiến Văn Đế nghe vậy cũng không có keo kiệt, gỡ viên Hỗn Nguyên Châu trên vương miện của mình xuống, giao cho Tiểu Thiến, sai cô ta lấy cả Sơn Hà xã tác đồ. Đưa đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cầm lấy hai đồ vật, nhét vào trong ba lô, Kiến Văn Đế nói, ngươi quỷ khác biệt, ngươi với ta đã thanh toán xong, trẫm cũng không giữ ngươi, sau này còn gặp lại. Diệp Thiếu Dương thoáng giật mình, ngay sau đó khẽ mỉm cười, hỏi, vậy hoàng đế có tính toán gì không? Kiến Văn Đế liếc mắt nhìn Quách Thiếu Di một cái, nói, quân bất hí ngôn, trẫm cũng không muốn lừa ngươi, phu thê trẫm hai người từng có ước định, sẽ đến quỷ vực, thu nạp du hồn, tiến quân âm ti. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu lại nhìn Quách Thiếu Di, Quách Thiếu Di vẻ mặt đắc ý mà cười cười, được lắm, nói cái gì ẩn cư ở quỷ vực, thì ra là gạt ta. Diệp Thiếu Dương tức giận cắn chặt răng, cũng chỉ có thể cố kiềm chế, quay sang nói với Kiến Văn Đế, ngài vẫn còn mộng đế vương đúng không, không làm được trên nhân gian, muốn đi quỷ vực làm hoàng đế sao? Cũng không phải, trẫm thực không cam lòng bị tặc tử Chu Lệ soán vị, nghe nói hắn được phong tướng dưới âm ti, ta chỉ muốn đi thảo phạt hắn mà thôi, không liên quan đến người khác. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi sẽ thất bại. Kiến Văn Đế cười, không thử thì làm sao biết được. Diệp Thiếu Dương cũng cười nói, câu này của ngươi cũng giống như ta nói. Kiến Văn Đế nhăn mày lại, mặt lộ ra vẻ giận dữ, ngươi dám nói trẫm giống ngươi. Đừng trẫm trẫm nữa. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi chết như đèn tắt, ngươi đã không còn là hoàng đế rồi, ngươi ở trước mặt ta, chỉ là một con quỷ thi, ta cứu sống ngươi, chỉ vì muốn khuyên ngươi từ bỏ chấp niệm, để ta siêu độ, miễn cho bổn thiên sư phải động thủ, đã hiểu chưa? Kiến Văn Đế khóe miệng nhếch lên, tự hồ như đang nghe chuyện cười, trẫm cảm kích ngươi đã cứu giúp, vốn định thả ngươi đi. Quách Thiếu Di liền hạ lệnh, năm con hắc mao sát lập tức xông lên, Tiểu Thiến cũng lấy ra một dải lụa đỏ, một mùi máu tanh đậm đặc tản ra, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn đã biết đây chính là hồn khí của cô ta, rất có thể cô ta đã thắt cổ mà chết. Lâm Tam Sinh ở một bên gấp đến độ luống cuống, cuối cùng đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, đứng chung một chỗ với hắn, đối Kiến Văn Đế không người bái lạy. Kiến Văn Đế hơi biến sắc, nói, làm sao đó, quân sư muốn phản bội trẫm sao? Lâm Tam Sinh rơi lệ, nói, bệ hạ, Diệp Thiên Sư là bạn tốt của ta, là ta đã lừa hắn tới, ta nhất định phải bảo vệ hắn chu toàn, để không phụ một chữ nghĩa. Kiến Văn Đế nói, hai chữ trung nghĩa, trung phía trước, nghĩa phía sau. Lâm Tam Sinh nói, không sai, cho nên ta mới tận trung tận lực trợ giúp cho bệ hạ sống lại, hiện tại trung đã tận, cũng là lúc toàn nghĩa, nếu bệ hạ muốn giết Diệp Thiên Sư, ta nguyện cùng chết với hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, tiến lên ôm vai Lâm Tam Sinh, nói, ngươi mọi thứ đều tốt, chỉ có điều quá cổ hủ, về sau nên sửa. Về sau? Ngươi là huynh đệ, ta không cho ngươi chết, ai dám giết ngươi? Nói xong dùng một lá linh phù dán lên óc Lâm Tam Sinh, thu hắn vào trong linh phù, hơn nữa còn viết thêm đạo văn, một khi bị thu vào, quỷ hồn sẽ không thể ra ngoài. Một tiếng thở dài từ trong linh phù phát ra, điều này khiến Diệp Thiếu Dương biết được, Lâm Tam Sinh đã hiểu rõ khổ tâm của mình, quân chủ lúc còn sống, bạn tốt sau khi chết, bị kẹp ở giữa, đích thực là vô cùng khó làm, cho nên tự nhốt mình lại, dứt khoát để hắn không làm gì cả. Diệp Thiếu Dương nhìn Kiến Văn Đế, trầm ngâm một chút, quyết định sẽ thử khuyên can một chút, chậm rãi nói, ân oán của ngươi với Chu Lệ, ta cũng biết không có biện pháp nào có thể hóa giải, nhưng dù sao hắn cũng là chính thần của âm phủ, ngươi đối nghịch với hắn, chẳng khác nào đối kháng toàn bộ âm ti, ngươi sẽ không còn đường lui đâu. Kiến Văn Đế lạnh lùng nói, trẫm không sợ. Diệp Thiếu Dương còn muốn khuyên tiếp, Kiến Văn Đế đã nói, Diệp Thiên Sư, có một chuyện ngươi đã sai, trẫm muốn chinh phạt Chu Lệ, không phải là do ân oán cá nhân, nếu ta là hắn, có lẽ cũng sẽ phát binh mưu phản, vì thế, trẫm không trách hắn. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra thực khó hiểu, đã không trách hắn thì vì sao còn muốn chinh phạt hắn? Trẫm, chỉ là không cam lòng mà thôi. Kiến Văn Đế nói, trận chiến năm đó, trẫm thua không cam lòng, vẫn luôn mong chờ một cơ hội, cùng hắn tỉ thí một phen, nếu lại thua nữa, thì sẽ không nhắc tới nữa. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng khẽ động, Kiến Văn Đế quả nhiên là một bậc đế vương, không phải nhu nhược vô năng như trên mấy bộ phim truyền hình, đáng tiếc lại gặp phải một đại chiến thần như Chu Lệ. Diệp Thiếu Dương lại lắc đầu, hoàng đế, một số việc chỉ có cơ hội một lần, ngươi không biết nắm chắc, đã thua, nhất định phải phục.